Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 30, chưa xa đọa thiên sứ, góc truyện audio.com. Medea cùng Kiyohime đều là trải qua bi kịch nữ nhân, cho nên nàng đối với đáng thương nữ hài vẫn rất có lòng thương. Kamatsuzu quá khứ để cho các nàng cảm thấy cùng mình có một điểm chung, cho nên sẽ không xuất hiện cái gì làm khó nhau. Cũng giống như ban đầu Medea cùng Kiyohime có một chút mâu thuẫn, nhưng sau đó cũng hòa hoãn lại quan hệ. Cảm ơn các ngươi, Matsuzu đối mặt với chúng nữ thông cảm cũng rất cảm kích. Nữ hài cũng là có yếu đuối một mặt, đã bỏ xuống ngụy trang Matsuzu sẽ không như trước đây đem mọi thứ giấu trong lòng. Sau đó Yuto liền đem mọi người giới thiệu cho Matsuzu, Nasukawa Matsuzu biết được chúng nữ thân phận lúc cũng kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ đã biết Shinguji Kuesu ra thì những người khác thân phận đều không tầm thường. Trong truyền thuyết ma nữ Medea cùng Kiyohime, yêu quái Himari. Đều là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại nhân vật, không chỉ bây giờ các nàng xuất hiện trước mặt nàng, còn là Yuto thân nhân. Nhất thời Matsuzu giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng chủ động cùng mọi người giao lưu. Nàng muốn biết nhiều hơn về cái này đại gia đình, đặc biệt là về Yuto. Kuesu ở một bên nhìn xem Matsuzu cũng là ở trong lòng người suy tư, về sau nhất định phải thật tốt cân nhắc tuyệt đối không thể nhường càng nhiều nữ nhân hơn tham dự vào, liền xem như tham dự vào cũng tuyệt đối phải để cho mình hài lòng, nếu không nàng cái này chính cung thân phận liền không có chút tác dụng gì rồi. Sau khi ăn sáng xong, Yuto liền đi ra ngoài. Hắn vừa nhận được Saiko tin nhắn, phụ thân nàng muốn được gặp hắn. Dù sao Yuto cũng đem người ta con gái cướp đi, không bàn giao một chút thì làm sao có thể. Xin lỗi, có thể làm phiền ngươi giúp một chút sao? Bỗng nhiên, một đạo nhu mềm âm thanh vang lên sau lưng, Yuto không khỏi quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó trên trán của hắn rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Có câu nói, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngày mai đến cùng sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Có khi sẽ là đột nhiên xuất hiện gặp gỡ bất ngờ. Nhưng ngươi sẽ không biết đón lấy sẽ là chuyện gì. Chính bởi vì không biết nên mới đáng giá mong đợi. Bất quá đối với Yuto lúc này tôi nói, lượng tin tức hơi bị lớn. Cho dù là Yuto cũng không thể không thừa nhận trước mắt người nước ngoài này là một vị rất xinh đẹp thiếu nữ, có thể cùng Kuesu các nàng so sánh, mặc dù nhìn qua là người ngoại quốc thế nhưng là có người Đông Phương nhu hòa tăng thêm đối phương cái kia xanh biếc hai mắt cùng thánh khiết khí chất. Cho dù là Yuto tại nhìn thấy đối phương thời điểm cũng không nhịn được rung động. Đương nhiên càng thêm để hắn rung động là thân phận của đối phương. Gabriel Waitenma thiên giới bên trong thiên sứ học viện tốt nghiệp thủ tịch là chân chính thiên sứ. Thiên sứ thần linh ác ma. Vậy mà thật tồn tại. Rốt cuộc thế giới này dung hợp bao nhiêu nguy hiểm thế giới a? Có chuyện gì sao? Mặc dù biết thân phận của đối phương đã Yuto trong lòng hơi rung động nhưng hắn mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh. Nhìn bộ dáng này, Gabriel hẳn là còn không có sa đọa đi. Nhìn xem đối phương tay cầm ghi chú địa chỉ tờ giấy, tay kéo dương hành ký, hẳn là mới chuyển đến, đang tìm nhà. Nếu vậy Yuto cũng không ngại giúp đỡ đối phương một chút. Cái kia, ta bởi vì lần đầu tiên tới tòa thành thị này, cho nên hoàn toàn không biết đường, cho nên. Có thể hay không giúp ta một chút, chủ sẽ phù hộ ngươi. Gabriel vừa cười vừa nói. Chủ sao, thế giới này đã có thiên sứ, như vậy chủ hẳn là cũng sẽ có. Đem địa chỉ cho ta a, gocchuyenaudio.com. Ít nhất ta ở tòa này thành thị cũng cư ngụ hơn chục năm, phần lớn con đường ta vẫn nhận biết. Yuto nhìn Gabriel cười nói, phiền toái ngươi rồi, Gabriel cười đem trong tay chính mình chỗ cư trú chỗ ở đưa cho Yuto. Yuto nhận lấy địa chỉ xem xét, FFF đường số 28, thật sự chính là quen thuộc a, đây không phải là phụ cận nhà ta sao? Sẽ không trùng hợp như vậy sao? Yuto theo bản năng thầm nói, thế nào, ngươi cũng không biết sao? Bởi vì không có nghe được Yuto đang nói thầm cái gì đó, cho nên Gabriel cũng xuống ý thức cho rằng đối phương cũng không biết trên tờ giấy chỗ ở, ngữ khí cũng không nhịn được mất mát đứng lên. Không, ta biết, phải nói địa chỉ này chính là tại nhà ta phụ cận. Yuto đang nghe đối phương vậy có nhàn nhạt thất lạc ngữ khí sau đó, vội vàng nói. Có thật không, quá tốt rồi, Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Đi thôi, để cho ta mang ngươi tới a, nhìn ngươi cũng đã tìm thời gian thật dài, sớm một chút đi qua, tiếp đó nghỉ ngơi một chút a, Yuto ngữ khí bình thản nói, tiếp đó chủ động kéo Gabriel dương hành lý, hướng về phía trước đi đến. Hai người một trước một sau đi tới, Yuto đi ở phía trước mà Gabriel khi nhìn đến một màn này sau đó, lập tức liền đi tới Yuto bên người. Nhìn ngươi bộ dáng là học sinh cấp 3 đi, tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Gabriel Waitenma, sắp chuyển đến Sobu Cao Trung. Gabriel gặp Yuto không có chút nào nói chuyện dự định sau đó, chủ động tìm kiếm lấy chủ đề, chỉ sợ Yuto ở thời điểm này, lại bởi vì không nói gì mà cảm thấy lúng túng. Ta là Amakawa Yuto, sắp tới cũng sẽ chuyển đến Sobu Cao Trung, chúng ta là cùng học chung một trường đây. Nghe vậy Yuto mỉm cười cũng đáp lại, khoảng cách Sobu Cao Trung nhập học còn hơn một tháng mà thôi, bây giờ còn đang trong kỳ nghỉ hè. Vài ngày nữa liền sẽ có kỳ thi, đến lúc đó Yuto liền sẽ thi đến Sobu Cao Trung. À, trùng hợp như vậy, thật sự chính là thần quan tâm à, Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền vui mừng đứng lên. Đích thật là trùng hợp à, Yuto cũng không nhịn được cảm thán nói. Cứ như vậy, theo lý thuyết còn có một cái thiên sứ cùng hai cái ác ma, đều sẽ xuất hiện tại Sobu Cao Trung bên trong. Hắn cảm giác sắp tới Cao Trung thời gian sẽ không nhàm chán. Rất nhanh, Yuto mang theo Gabriel xuất hiện ở một tòa hai tầng phòng cho thuê, hắn cảm thấy trong lòng nở hoa. Vì sao? Bởi vì tòa này phòng cho thuê là chỉ cách hắn nhà một dãy nhà mà thôi, cách chương.